Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An dừng lại một chút. Hơn nữa cậu ta còn gián tiếp ngăn chặn âm mưu đánh cắp bản thiết kế tàu ngầm hạt nhân của Ám Uyên. Còn cứu mạng tôi, ngoài ra, anh có bằng chứng phạm pháp nào của cậu ta không? Ai Lang nhất thời nghẹn lời. Giọng nói lộ rõ nỗi lo lắng sâu sắc. Nhưng cậu ta có thể dễ dàng hạ gục 7 thành viên Ám Uyên đã qua huấn luyện. Mức độ nguy hiểm có thể thấy rõ. Chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy sao? Một sinh viên năm nhất 19 tuổi, có thể giết 7 người mà không chớp mắt, sau đó còn giả vờ như không có gì, lừa được tất cả bọn họ. Đúng là BNTH, người tài giỏi trên đời này nhiều vô kể. Lục Dạ An lướt mắt qua ngón tay thon dài của Giang Tùy. Đối với những nhân vật lợi hại, ngoài việc tăng cường đề phòng, còn có thể có công dụng thứ hai. Ai Lang mơ hồ, nhưng Lục Dạ An lại không nói tiếp. Vỗ vai cậu ta, rồi đi về chỗ đối diện Giang Tùy ngồi xuống. Tiếng mưa đập vào cửa kính xe dường như nhỏ hơn lúc nãy. Có lẽ vì không khí trong xe lại trở nên tế nhị. Đầu ngón tay Lục Dạ An khẽ gõ lên mặt bàn. Nhìn từ cái chết theo kiểu hành quyết của Shimada Kishio. Trước khi cậu giết hắn có hỏi hắn điều gì không? Giang Tùy nhướng mí mắt. Có chứ, tôi muốn biết tại sao bọn chúng lại bắt anh. Không ngờ lại moi ra được bí mật kinh thiên động địa về việc bọn chúng định đánh cắp bản thiết kế tàu ngầm hạt nhân. Còn hỏi ra được một kẻ chủ mưu giấu mặt có mật danh Zero. Lục Dạ An tiếp lời cô. Vậy sau đó, cậu đã cố gắng nhờ Lâm Thính đi điều tra Zero đó. Đúng không? Đúng vậy, Giang Tùy thừa nhận thẳng thắn. Tôi vốn dĩ muốn Lâm Thính trực tiếp lật tẩy Zero, sau đó chuyển tin tức đó cho anh. Một bước giải quyết xong chùm cuối. Từ nay về sau tôi có thể kê cao gối ngủ yên. Không còn sợ bọn chúng đến làm phiền tôi nữa. Nói đến đây, Giang Tùy thở dài, ai mà ngờ Zero lại xảo quyệt như vậy. Con bé Lâm Thính ngược lại bị mắc câu rồi. Lục Dạ An đột nhiên cười. Những đường nét căng thẳng trên mặt cũng theo đó mà dịu đi đôi chút. Có vẻ cậu và Lâm Thính có mối quan hệ rất tốt. Giang Tùy hiểu ý ngoài lời của anh. Cũng cười theo. Chẳng lẽ thầy Lục muốn tôi giúp anh chiêu mộ Lâm Thính? Lục Dạ An không phủ nhận. Giọng điệu trầm thấp mang theo vài phần nghiêm túc. Kỹ thuật của Lâm Thính quả thực rất siêu đẳng. Nếu cô ấy có thể gia nhập, Zero có lẽ sẽ nhanh chóng xa lưới hơn. Cậu cũng có thể yên tâm sớm hơn. Anh hơi nghiêng người về phía trước. Hơn nữa cậu nên biết rõ, bây giờ chỉ có chúng tôi mới có thể bảo vệ Lâm Thính. Ngón tay Giang Tùy khẽ gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, cô lười biếng ngước mắt lên. Tôi muốn nói chuyện riêng với Lâm Thính. Riêng sao? Lục Dạ An nhướng mày. Giang Tùy lơ đãng xoay chiếc cốc nước. Thầy Lục lo lắng tôi sẽ xúi giục cô ấy không gia nhập các anh à? Không. Lục Dạ An ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những dòng nước mưa uốn lượn trên cửa sổ xe. Tôi muốn biết cậu định thuyết phục cô ấy thế nào. Bên ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng đôi mắt đang cười của Giang Tùy. Tự tin đến vậy là tôi sẽ giúp anh sao? Chẳng phải cậu vẫn luôn giúp sao? Giọng Lục Dạ An rất khẽ, nhưng lại khiến động tác xoay cốc nước của Giang Tùy khẽ khựng lại. Từ nhà máy bỏ hoang cho đến sau này chủ động xa lánh tôi. Dù cậu tự xưng là người của Ám Uyên, nhưng những gì cậu làm đều có lợi cho chúng tôi. Nhưng tôi cũng đã nói dối lừa anh, khiến anh xoay như trong chóng. Không tức giận sao? Cách chương.